Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 731 quốc dân yêu tinh 22 sơ tranh nhìn xem tắt thở yêu. Như thế không trải qua giấm ta mới giấm một chút. Tiểu tỷ tỷ, người ta mới vừa rồi là muốn lợi dụng nội đan tự bảo đi. Vương giả hào im lặng, ngươi một cước cho người ta giấm trở về, hắn đây là bị mình nội đan lực lượng nín chết. Sơ tranh, làm ta sợ muốn chết. May mắn giấm trở về. Bạo lực cuồng vừa rồi kia mấy cái yêu đều chết không toàn thây, chỉ còn lại phấn. Hiện tại đây chỉ là cái toàn. Sơ tranh ở trên người hắn lục soát, không có lục soát cái gì vật hữu dụng. Chỉ có một cái la bàn kiểu dáng đồ vật. La bàn rất phục cổ. Phía trên khắc lấy đồ án. Loạn thất bát tao sơ tranh cũng nhìn không ra là khắc cái gì. Nhưng là cái này la bàn giống như là rất xa xưa đồ vật. Sơ tranh thử kích thích hạ la bàn. Sơ tranh sau sống lưng đột nhiên dâng lên một trận ý lạnh. Nàng cấp tốc quay đầu nhìn lại. Từ đường trên không tất cả đều là yêu khí, đang nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán. Sơ tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Viện tử bốn phía phòng ngự tựa hồ chính tại khôi phục. Thế nhưng là so với từ đường trên không khuếch tán yêu khí, tốc độ này quá chậm. Sơ tranh cấp tốc vung ra ngân tuyến. Ngân tuyến bay múa trên không trung đan dệt ra một cái vòng phòng hộ. Yêu khí tại tiến một bước khuyết tán trước đó bị ngân quang lấp lóe vòng phòng hộ ngăn lại. Liệt yêu sư liên minh. Trong liên minh người chính đang họp thảo luận phó chủ tịch tranh cử một chuyện. Nơi đây tranh cử, ta cho rằng liệt yêu sư bản thân tố chất giáo dưỡng cũng rất trọng yếu. Cho tới nay đều là thực lực vi thượng. Lần này muốn đột nhiên gia tăng quy tắc. Sợ là sẽ phải gây nên một số người bất mãn. Phó chủ tịch không phải trò đùa. Há có thể tùy tiện một người liền có thể làm. Ta liền nói tranh cử quy tắc này liền không đúng. Làm sao không đúng, đây không phải công bình nhất biện pháp công bằng cái gì dưới đáy ai không phải kéo bè kết phái người trong phòng họp nói dùm beng. Có một số nhỏ liệt yêu sư cảm thấy. Liên minh không thể lại tiếp tục như thế. Nếu không sớm muộn sẽ trở thành những người có tiền kia phụ thuộc phẩm. Nhưng đề nghị này, nguy hiểm đến những người có tiền này để cử bên trên người tới lợi ích tự nhiên gặp chặn đánh. Ngay tại hai bên làm cho túi bụi thời điểm, đột nhiên có người chỉ vào ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó. Chủ tịch, yêu khí trung niên nam nhân cũng nhìn thấy bên kia phóng lên tận trời yêu khí. Nhưng không qua trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm giác được. Kia cố yêu khí cường đại. Khiến cho người sợ hãi. Bọn họ chưa từng thấy dạng này yêu khí. Cãi lộn phó chủ tịch tranh cử đám người, di chuyển tức thời chủ đề. Kia là xuân hạ đường phố bên kia. Lão lỗ chính là tại kia phủ cận mất tích. Ta liền nói con kia đại yêu quái khẳng định chính ở chỗ này. Thời gian dài như vậy con kia đại yêu chỉ sợ đã từ triệt để tỉnh lại. Ta lúc ấy nói một nhà tìm, rồi sẽ tìm được, các ngươi không chịu, hiện tại tốt. Ngươi nói dễ dàng. Nơi đó ở nhiều như vậy người bình thường. Làm sao tìm được lão lỗ cuối cùng không phải phát tin tức lão lỗ cuối cùng phát tin nhắn cũng nói đến thật không minh bạch. Chủ tịch trầm mặt vỗ bàn. Như chợ bán thức ăn phòng họp an tính lại. Phái người qua bên kia nhìn xem. Chủ tịch nói. Không nên khinh cử vọng động trước quan sát. Dạng này yêu khí tùy tiện hành động liền là chịu chết. Vâng, đồng thời phát hiện cỗ này yêu tức giận còn có còn lại liệt yêu sư cùng yêu. Không qua cái kia đảo yêu khí biến mất quá nhanh. Đại bộ phận đều là còn không có cảm thụ rõ ràng. Đột nhiên liền không có. Không qua vẹn vẹn như vậy một chút cũng đủ để cho toàn thành phố yêu tinh trong lòng run sợ. Mà lúc này cái kia đạo yêu khí chủ nhân chính cuốn rúc vào mỹ nhân giường bên trên. Tuấn Mỹ dung nhan yêu nguyên có chút trắng bệch nhưng hai đầu lông mày đã không có vẻ thống khổ. Con ngươi đen như mực nhìn xem bình phong. Không có gì tiêu cự. Toàn thân đều lộ ra một cỗ tà khí. Khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Sơ tranh từ sau tấm bình phong quay tới. Nàng dừng ở bình phong một bên, không có quá khứ. Mỹ nhân giường bên trên nam tử chậm rãi ngước mắt. Hắn cánh môi hé mở. Tiểu yêu, ta hiện tại tin ngươi không phải kiêu nguyệt. Ta đã nói ta không phải mà như vậy vấn đề tới. Nguyên chủ trên thân tại sao có thể có kia cái gì kiêu nguyệt khí tức? Sơ tranh đè xuống cái nghi vấn này. Hỏi hắn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tầm ẩm rời ánh mắt. Chống đỡ mỹ nhân giường ngồi xuống. Phức tạp hoa lệ y phục tản ra. Hắn lại là cái kia tràn ngập tà ác tuấn mỹ đại yêu. Thứ này khóa lại không chỉ có là thân thể của ta, một khi ta động tình, liền sẽ giống vừa rồi như thế. Tầm ẩm ngừng tạm, dục hỏa đốt người. Đó là chân chính như hỏa thiêu, linh hồn đều giống như lại bị thiêu đốt. Lúc trước hắn coi là kiêu nguyệt lừa hắn, không nghĩ tới là thật sự. Sơ tranh giọng điệu lạnh sưu sưu, cái kia chó. Kiêu nguyệt thích ngươi. Tầm ẩm liếc nhìn sơ tranh một chút, khen nàng một câu tiểu yêu còn thật thông minh. Ngươi thích nàng sao? Tầm ẩm cười lạnh, ta thích nàng, hiện tại liền không lại ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Tầm ẩm nhìn nàng. Người sau bình tĩnh nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Sơ tranh suy nghĩ một chút. Hỏi. Kiêu nguyệt chết sao không biết? Ta bị giam ở đây thời điểm. Nàng bị thương. Tầm ẩm nói trên người ngươi có khí tức của nàng, ngươi cùng nàng tiếp xúc qua, như thế xem ra, nàng nên không chết. Há, nhanh. Không có chết. Chờ ta tìm tới nàng. Kia nàng nhất định phải chết. Trước cho nàng đặt trước cái tử vong xa hoa thực đơn theo bữa ăn. Sơ tranh thử đi lên phía trước. Gặp tầm ẩm không có phản đối. Lúc này mới đi đến hắn trước mặt. Ngón tay bốc lên xích sắt. Thứ này muốn làm sao giải chặt đức? Ngươi muốn giúp ta giải khai? Tầm ẩn có chút ngoài ý muốn. Ngươi rất khó chịu. Thẻ người tốt có thể giam lại. Nhưng là không thể để cho hắn khó chịu. Phải làm một cái sủng thẻ người tốt. Người tốt sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. Bộ mặt biểu lộ càng là không thay đổi chút nào. Tầm ẩn suy nghĩ không ra nàng là có ý gì. Nghĩ đến mình lại bởi vì nàng động tình. Tầm ẩn đáy lòng lại có chút cổ quái. Trước đó mộng cảnh, hắn chỉ là cảm giác có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn không có lâm vào trong đó. Hắn như vậy câu dẫn nàng. Bất quá là nghĩ lừa nàng thay mình giải khai trói buộc mình xích sắt. Căn bản là không có nghĩ tới. Thật sự muốn cùng nàng làm chút gì. Mà bây giờ, tầm ẩm có chút nghĩ. Tầm ẩm liếm hạ loạn thất bát tao suy nghĩ. Ta trước đó cho là ngươi là kiêu nguyệt. Nhưng ngươi không phải nàng. Ngươi không giải được. Không có việc gì là ta không làm được. Sơ tranh cầm xích sắt thử dùng yêu lực đem chấn vỡ. Thế nhưng là yêu lực vừa đi lên trong nháy mắt liền bị xích sắt hấp thu. Tầm ẩm dựa vào mỹ nhân giường thanh âm có chút thấp, vô dụng. Nếu như chỉ là như vậy liền có thể mở ra, hắn làm gì cần người khác hỗ trợ. Sơ tranh hai anh em tựa như vỗ vỗ vai của hắn, thao lấy đại lão túi tải trên người ta khí thế, đừng sợ. Tầm ẩm. Sơ tranh theo xích sắt đi đến tường bên kia nhìn xuống. Bốn cái xích sắt đều không có vào trong tường mặt. Xích sắt bên trên bám vào một cỗ yêu lực. Kia cỗ yêu lực cảm giác không có có bao nhiêu lợi hại, chí ít mặt ngoài cho người cảm giác là như thế này. Biện pháp duy nhất chính là tìm tới kiêu nguyệt. Tầm ẩm còn nói xong liền nghe một tiếng ấm vang. Đằng sau kia mặt tường toàn bộ ngã xuống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 732 quốc dân yêu tinh 23 chân thành cảm ơn An Vương Huy búc hỏa tinh cơ. Hừ. À. U. Vâng. À. Đề cử một nguyệt phiếu. Sơ tranh quay đầu nhìn tầm ẩn. Ngươi nói cái gì tầm ẩn? Tiểu yêu có chút bạo lực a. Trong vách tường có một cây cột đá, xích sắt cuối cùng vị trí tiếp nối chính là tại trên trụ đá. Tường mặc dù đổ, nhưng là xích sắt vẫn là không gãy. Sơ tranh trong tay ngân quang thoáng hiện, màu bạc kiếm xuất hiện tại trong tay nàng trực tiếp hướng xích sắt bên trên chém đi xuống. Tầm ẩm lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà một giây sau ánh mắt của hắn liền dừng lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía bên kia xích sắt bị thanh kiếm kia chặt đứt. Sơ tranh quay đầu nhìn tầm ẩm. Gặp hắn trừ khiếp sợ. Không có những khác phản ứng. Xác định trực tiếp chặt. Sẽ không cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn về sau. Mang theo thanh kiếm kia tới. Sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói ta có thể chặt đứt. ra hiệu hắn đem cổ tay bên trên xích sắt lộ ra. Tiểu yêu, ngươi thanh kiếm này. Tầm Ẩn hai tay khép tại trong tay áo, không chịu lấy ra. Xác định sẽ không liên tiếp tay của hắn toàn bộ chặt đi xuống, Sơ Tranh nghi hoặc. Thế nào không phải mới vừa đã nhìn thấy hiệu quả? Lệ Mề chậm chạp làm gì? Tầm Ẩn còn muốn nói điều gì? Sơ Tranh đã sắt lấy tay của hắn, thả ở bên cạnh trên mặt bàn. Sơ Tranh dương kiếm liền chặt. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, Tầm Ẩn căn bản không ngăn cản được. Răng rắc trên cổ tay xích sắt ứng thanh mà nát. Sơ Tranh lôi kéo hắn một cái tay khác, cực nhanh chặt đứt. Sau đó là dưới chân. Trước sau không tới một phút, Tầm Ẩn liền khôi phục tự do. Tốt, không có xích sắt trói buộc, Tầm Ẩn tay chân đều dễ dàng hơn. Hắn có chút cổ quái nhìn xem Sơ Tranh trong tay kiếm. Vừa rồi nàng cắt phảng phất là đậu hũ. Tầm Ẩn rất nhanh liền đem cái này ném sau ấp. Hắn tự do. Hắn nắm tay cổ tay chuyển động dưới, nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, mực đồng bên trong hồng quang lưu động. Tà ác khí tức dần dần quanh quẩn tại thân thể của hắn bốn phía. Giống như địa ngục chi môn mở ra, ma dược tức sắp giáng lâm nhân gian. Ngay tại Tầm Ẩn hưng phấn kích động thời điểm, trước mặt đột nhiên phóng đại khuôn mặt, Sơ Tranh một ngụm hôn tại trên mặt hắn. Đại yêu quái cứng lại ở đó, giống như nổi giận đại cẩu đạt được chủ nhân trấn an. Chúng ta đến rời đi nơi này. Tầm Ẩn theo bản năng hỏi, đi chỗ nào? Nơi này không an toàn, chuyển sang nơi khác. Sơ Tranh thu dọn đồ đạc, ngươi có đồ vật gì muốn dẫn sao? Đại yêu quái còn có chút mộng, lắc đầu. Ăn kia đi thôi. Sơ Tranh kéo hắn lấy tay của hắn, đi ra ngoài cửa. Sơ Tranh cùng Tầm Ẩm vừa rời đi, người trong liên minh liền tìm tới nơi này. Thật vất vả nghĩ biện pháp đi vào trong từ đường, nơi này trừ lưu lại yêu khí, nơi nào còn có bóng người. Người trong liên minh tức giận đến giơ chân. Bọn họ trước đó làm sao không có phát hiện, nơi này còn có một chỗ như vậy. Liên minh tuyên bố khẩn cấp thông báo tất cả mọi người nhiệm vụ thiết yếu tìm kiếm con kia không rõ lai lịch đại yêu. Ngay tại đám người này đi đầy đường tìm thời điểm, Sơ Tranh đem Tầm Ẩm sắp xếp cẩn thận. Tầm Ẩm tại mạng lưới cùng trên tivi hiểu qua thế giới bên ngoài, nhưng là tận mắt nhìn thấy, cảm giác kia lại không giống. Trong suốt thủy tinh bên ngoài cao lầu san sát, đèn neon rực rỡ còn như tinh không phồn tinh. Tầm Ẩm thấy có chút xuất thần. Tầm Ẩm, ngươi không thể rời đi cánh cửa kia, hiểu chưa? Sơ Tranh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh, chỉ vào cửa trước. Tiểu yêu, ngươi giam không được ta. Tầm Ẩm trong con ngươi chiếu đến rực rỡ toái quang, cười lên giống như ngàn vạn yên hoa nở rộ, để cho người ta muốn đem hết thảy đều nâng đến trước mặt hắn. Ngươi bây giờ ra đi thử xem. Sơ Tranh hai tay vòng ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Tầm Ẩm lặng lặng cùng nàng đối mặt. Một lát sau, hắn đẩy mở cửa sổ, xoay người mà lên, hướng xuống nhảy tới. Nhưng mà còn không có xuống dưới, trán liền đụng vào thứ gì, cả người từ trên bệ cửa sổ đến rơi xuống. Sơ Tranh tiếp được hắn. Tầm Ẩm đẩy ra nàng, chừng nàng một chút, lần nữa nhảy lên bệ cửa sổ. Hắn tại trên bệ cửa sổ đứng đó một lúc lâu, đột nhiên nhảy xuống. Không nhảy, ta hiện tại cần khôi phục, không cần thiết ra ngoài. Tầm Ẩm ngậm lấy một vòng áp ý cười. Hắn tại sao phải đi đâu? Hắn đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đợi ở chỗ này an toàn hơn không phải sao? Tầm Ẩm vươn tay, tiểu yêu ngươi có nội đan sao? Hắn muốn đến đương nhiên. Sơ Tranh cũng cho đến đương nhiên. Tầm Ẩm cầm nội đan trở về vừa rồi Sơ Tranh chuẩn bị cho hắn gian phòng. Hắn đóng cửa thời điểm, hướng Sơ Tranh nở nụ cười tới. Tầm Ẩm ngày thứ hai từ gian phòng ra, phát hiện Sơ Tranh tại cửa ra vào cho hắn thả quần áo. Hiện tại thế giới, tất cả mọi người là cái này xuyên. Trừ phi là phim truyền hình bên trong. Nếu không không có ai sẽ lại mặc thành hắn dạng này. Không qua đại yêu quái hoàn toàn không nghĩ đổi. Hắn liền thích mặc như vậy. Tầm Ẩm đi đến phòng khách, trên mặt bàn đặt vào một chút điểm tâm, hắn tiện tay chọn lấy một cái bỏ vào trong miệng. Trên mặt bàn trừ điểm tâm còn có mấy phần văn kiện. Tầm Ẩm không có nhìn thấy Sơ Tranh, cầm lên mở ra. Trung ly lạc. Tầm Ẩm con ngươi có chút sâu hơn mấy phần. Sơ Tranh trở về thời điểm, Tầm ẩn nằm trên ghế salon chơi đùa. Cho dù là lệ kiểu dáng châu Âu trang trí phong cách, Tầm ẩn kia thân trang phục giống như là trong cung đình quý tộc ạ. Tiểu yêu, Tầm ẩn chủ động bảo nàng, ta gọi Sơ Tranh. Tầm ẩn ngẩng đầu nhìn một chút, tiểu yêu, ngươi cha yêu tháp làm cái gì Sơ Tranh? Thẻ người tốt, muốn sùng, kêu cái gì đều như thế. Sơ Tranh im ắng thở ngụm khí, đem tới tay. Tầm ẩn lông mày phong khẽ nhích, tiểu yêu lý tưởng không tệ. Tầm ẩn ánh mắt lại rơi trên điện thoại di động, ngươi biết yêu tháp có nguyền rủa sao? Vương Giả Hảo không có nói với ta, ta đương nhiên không biết. Ngươi không biết, Tầm ẩn bội phục, xử lý trong trò chơi một cách đối thủ về sau, chậm rãi nói, tiểu yêu can đảm lắm. Cảm ơn. Tầm ẩn ngón tay ngừng tạm. Tiểu gia hỏa này có thể thật có ý tứ. Nghe không ra mình đang giễu cợt nàng sao, ngươi đối với yêu tháp hiểu rất rõ vẫn được. Tầm ẩn rõ ràng là tự tin giọng điệu, ngươi muốn biết nói nghe một chút. Yêu tháp tư liệu quá ít. Hắn kết thúc một trò chơi, ngồi xuống, tiện tay phật phía dưới phát. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Sơ Tranh lấy ra mấy khỏa nội đan cho hắn. Mới từ chợ đen giá cao làm ra, còn không có ngộ nóng. Tiểu yêu, trong lúc này đan chất lượng, không muốn trả lại cho ta. Tầm ẩm lập tức đem nội đan thu lại. Tại yêu thịnh hành thời đại kia, nhân loại nhỏ bé nhưng lại không thể khinh thường. Yêu tháp chính là lúc ấy tạo dựng lên. Yêu tháp từng tại mấy cái đại gia tộc bên trong lưu chuyển qua, cuối cùng rơi vào Trung Ly gia. Từ đó yêu tháp từ Trung Ly gia người quản lý, bên trong đều là chút lên năm tháng đại yêu. Tầm ẩn sau khi nói đến đây, đáy mắt rõ ràng lướt qua một sợi hồng quang. Những này đại yêu tự nhiên không nguyện ý bị người quan ở đây, cho nên khởi xướng một trận bạo động. Lần kia bạo động dẫn đến Trung Ly gia tổn thất nặng nề. Cũng là từ lần kia về sau, người nhà họ Trung Ly đinh tàn lụi, sinh ra tới đứa bé cơ hồ đều sống không quá 20. Coi như sống sót cũng lại bởi vì tiếp quản yêu tháp có thù dày vò, sống không bằng chết. Yêu tháp nguyền rủa như vậy lưu truyền tới nay, không nghĩ tới đến bây giờ còn không chết hết. Có đôi khi nhân loại sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Tiểu yêu, ngươi nói đúng hay không? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 74 chương 733 quốc dân yêu tinh 24. Tầm ẩm âm cuối rất nhẹ, liền lộ ra có mấy phần chọc người. Đuôi lông mày khóe mắt đều dính lấy điểm ý cười, nhưng ý cười chỉ cảm thấy tà khí mười phần. Đó là một loại biết rõ nguy hiểm, vẫn còn nghĩ nhìn không được bị hắn hấp dẫn tà khí. Tiểu yêu, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì tới? Sơ Tranh đưa tay. Tầm ẩm nhìn chằm chằm con kia trắng thuần tinh tế tay, giật môi dưới rác. Ngươi tại ra lệnh cho ta, cho dù là kiêu nguyệt nữ nhân kia cũng không dám như thế nói chuyện cùng hắn. Quát tháo phong vân đại yêu quái đáy lòng hết sức không vừa lòng. Cái này tiểu yêu quả thực là trong mắt không yêu. Sơ Tranh thu tay lại, đứng dậy, đang tìm ẩm nguy hiểm nhìn chăm chú, đem hắn áp đảo ở trên ghế salon. Ngươi không đến, ta tới được rồi, núi chẳng phải ta, ta liền núi. Tầm ẩm con ngươi rút vào. Tiểu yêu, ngươi. Phía sau bị Sơ Tranh chặn lại trở về. Điện thoại rơi trên mặt đất, bột một tiếng, phức tạp hoa văn y phục rủ xuống rơi xuống đất, ngăn trở trên điện thoại di động còn không có rời khỏi cửa sổ trò chơi. Trên ghế salon, hai người quần áo không chỉnh tề, nhưng cũng chưa từng có tại mập mờ hình tượng. Tầm ẩm nằm nghiêng, Sơ Tranh liền nằm tại bên cạnh hắn, đầu chống đỡ lấy hắn lồng ngực, tóc màu vàng cùng hắn mực phát quấn quyết lấy nhau. Tầm ẩm đầu ngón tay bốc lên một sợi, nhẹ nhàng vi thành hạ. Đã từng hắn gặp qua nhiều như vậy yêu, thế nhưng là không có con kia yêu có thể để cho hắn có cảm giác đặc biệt. Chớ nói chi là làm hắn động tình. Tiểu yêu nhìn có chút chán ghét, nhưng là đáy lòng lại rất vui vẻ nàng tới gần. Mỗi lần nàng đụng vào, hôn đều có thể mang theo tim đập thình thịch. Phảng phất là từ sâu trong linh hồn mang đến cảm giác. Rõ ràng như vậy khắc sâu. Tầm ẩm buông xuống lọn tóc kia. Yêu tháp ngươi tốt nhất đừng dây vào. Tiểu yêu, ngươi cũng không nên chết rồi. Ta bây giờ nghĩ thử thích ngươi một chút đâu. tầm ẩm cảm giác sơ tranh ôm lấy hắn, mặt chôn ở trong ngực hắn, sẽ không chết, ta còn muốn bảo hộ ngươi. Tầm ẩm lúc nào bị người ôm, nói ta còn muốn bảo hộ ngươi qua. Đáy lòng đều đi theo run rẩy. Tầm ẩm nửa ngày biệt xuất hai chữ, khoe khoang. Sơ tranh nửa ngày không có lên tiếng, tầm ẩm đẩy nàng một chút, phát hiện nàng tựa hồ ngủ thiếp đi. Tầm ẩm nhìn không được cười một chút, cũng không sợ ta giết ngươi. Trung ly lạc xuyên tiểu tây trang. Trong suốt nhỏ dày ra có thể soi sáng ra bóng người đến. Đứng ở trong hành lang. Giống như một cái tiểu vương tử. Nhưng lúc này tiểu vương tử có vẻ hơi lo nghĩ, trắng nón nà khuôn mặt đều nhanh nhíu chung một chỗ. Tiểu thiếu gia đừng lo lắng. Trang kỷ ngồi xổm người xuống. Bọn họ đều tốt hung. Trung ly lạc đạo, ta không thích bọn họ. Không có việc gì, ta tại. Kỷ ca ca. Trung ly lạc nắm lấy Trang kỷ, giống như đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Trang kỷ trên thân. Trang kỷ hít thở sâu một hơi. Hôm nay là công ty cổ đông đại hội. Trung ly lạc cha mẹ qua đời về sau. Người thừa kế duy nhất chính là Trung ly lạc. Thế nhưng là Trung ly lạc niên kỷ quá nhỏ. Loại này cổ đông đại hội. Hắn căn bản sẽ không tham gia. Không biết vì cái gì lần này đột nhiên thông báo hắn, nói là có chuyện rất trọng yếu, cần Trung ly lạc tham gia hội nghị. Trang kỷ suy đoán khả năng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới đám người này dĩ nhiên liên hợp lại, muốn nuốt mất toàn bộ công ty. Đám người này ngay cả mặt mũi tử công phu đều không làm, quang minh chính đại buộc bọn họ. Cũng thế. Hiện tại Trung ly gia chỉ còn lại hắn cùng tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia còn nhỏ như vậy, mình trong mắt bọn hắn cũng là choi choi đứa bé. Đám người này muốn làm cái gì còn không phải là vì muốn là căn bản không cần che lấp cái gì. Trung ly lạc mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng biết đám người kia không có ý tốt, không có đồng ý. Trung ly lạc không đồng ý. Đám người này khuyến khích công ty nhân viên bãi công từ chức. Sự tình các loại đều hướng Trung ly lạc nơi này báo. Công ty không qua mấy ngày liền lâm vào hỗn loạn bên trong. Trang kỷ đối với chuyện của công ty cũng không phải rất quen thuộc. Hắn trước kia tại Trung ly ra học đồ vật đều là cùng yêu có quan hệ. Kỷ ca ca. Trung ly lạc mở to mông lung mặt. Gặp Trang kỷ dựa bàn viết đồ vật. Chạy tới. Hướng về thân thể hắn bò. Kỷ ca ca. Ta làm ác mộng. Trang kỷ để bút xuống. Nhẫn nại tính tình hỏi. Tiểu thiếu gia làm cái gì ác mộng, ta mộng thấy ngươi chết. Thật là nhiều máu. Trung ly lạc bắt lấy hắn tay áo. Kỷ ca ca. Ngươi sẽ không chết đúng hay không, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 734 quốc dân yêu tinh 25 sơ tranh tìm tới Trung ly lạc thời điểm. Hắn giấu tại một cái rác rưởi thùng bên cạnh. Trang kỷ không thấy tăm hơi. Trung ly lạc bị thương, cả người đều đang phát run. Tầm ẩm. Sơ tranh quay đầu, mới vừa rồi còn đi ở nàng đằng sau yêu, nơi nào còn có ảnh. Sơ tranh. Vật nhỏ đủ có thể á, sơ tranh đem Trung ly lạc ôm. Kỷ ca ca. Trung ly lạc thanh âm yếu ớt, sơ tranh cơ hồ nghe không rõ hắn nói cái gì. Ngươi kỷ ca ca ở đâu, sơ tranh giọng điệu không tốt lắm, lòng tràn đầy nghĩ đều là mình thẻ người tốt chạy trốn. Trung ly lạc run rẩy tay. Nhỏ, chỉ một cái phương hướng. Nhưng là quá khứ về sau, lại là lối rẽ. Trung ly lạc lần này cũng không biết. Ngay tại sơ tranh dự định từ bỏ thời điểm, trong ngõ hẻm bên cạnh có âm thanh vang lên. Sơ tranh hướng bên kia quá khứ. Trước hết nhất trông thấy chính là đứng tại nam tử ở giữa. Phục cổ hoa lệ trường sam. Mực phát tùy ý tán ở sau ấp. Lộ ra một nửa bên mặt. Bóng đêm không thể che hết hắn phong hoa tuyệt sắc. Mà lúc này nam tử kia trong tay mang theo một con yêu. Tay của hắn tự yêu trong thân thể xinh xinh lấy ra nội đan. Cuối cùng hình như có chút phép bỏ ném đi yêu, ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh thiếu niên. Nam tử đầu lưới nhô ra, nhẹ nhàng liếm một cái cánh môi. Trong bóng tối sinh sôi tà ác cùng sợ hãi trong không khí du đãng. Tầm ẩm nam tử vươn hướng thiếu niên tay. Có chút dừng lại. Nhẹ xách một tiếng. Chậm chạp thu hồi lại. Lũng tiến trong tay áo. Sơ Tranh ôm Trung Ly Lạc tới, đem người trực tiếp kín đáo đưa cho nam tử. Tầm Ẩm đột nhiên bị nhét cái đứa bé, cả người đều cứng lại. Một lát sau lộ ra nụ cười, tiểu yêu, đây là cho ta ăn sao? Ôm tốt, không cho phép ăn. Tầm Ẩm buông tay, Trung Ly Lạc rớt xuống đất đi. Trang Kỷ con ngươi trừng lớn, vừa muốn bổ nhào qua, đã thấy nam tử đột nhiên lại đem đứa trẻ ôm lấy. Trung Ly Lạc bị thương, lúc này lại bị kinh sợ, đen lúng liếng mắt to bên trong, nước mắt đảo quanh. Tiểu thiếu gia, Trang Kỷ khập khánh tiến lên. Hắn còn không có tới gần. Tầm Ẩm một ánh mắt đảo qua đi. Trang Kỷ liền cương tại nguyên chỗ. Người đàn ông này trên thân yêu khí nồng đậm. Đứng ở trước mặt hắn, liền có thể cảm giác được áp lực. Trên người hắn còn có một cỗ tà khí. Cùng phổ thông yêu không giống. Đó là một loại giống như có thể cảm giác được thực chất tà áp. Cực kỳ giống yêu trong tháp quan những cái kia đại yêu quái. Sơ Tranh nắm vuốt một con yêu thủ đoạn trên cổ tay hoa văn một cách đồ án. Sơ Tranh vượt nhìn quen mắt. Sơ Tranh trong đầu linh quang lói lên. Lấy ra la bàn. La bàn ở giữa đồ án. Cùng cái này hình xăm giống nhau như đúc. Kia là kiêu nguyệt đồ vật, làm sao lại trong tay ngươi? Tầm Ẩm âm thanh âm vang lên. Cái này Sơ Tranh điên xuống la bàn trong tay. Tầm Ẩm nhìn chằm chằm la bàn, quanh thân tràn ra yêu khí, sắp ép tới Trang Kỷ đứng không vững. Ta đoạt. Sơ Tranh giọng nói kia, phảng phất là đang hỏi ngươi có ý kiến gì. Sơ Tranh đứng dậy, đối đầu Tầm Ẩm âm vu ánh mắt, cho nên kiêu nguyệt còn sống. Tầm Ẩm còn không có lên tiếng, Sơ Tranh liền đụng tới một câu, vậy thì tốt quá. Cái kia hình xăm ta đã thấy. Trang Kỷ chống đỡ bên cạnh kiến trúc tại Sơn Thủy Trang Viên thời điểm. Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Trang Kỷ lại không nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thiếu gia. Có thể hay không đem tiểu thiếu gia trả lại cho ta? Nam nhân kia thật là đáng sợ. Hắn không biết tiểu thiếu gia trong tay hắn có thể hay không an toàn. Tầm Ẩm làm bộ muốn buông tay, không có hảo ý cười. Tiểu gia hỏa này rơi xuống, nhưng là không còn mệnh. Trang Kỷ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, toàn thân phát lạnh. Gấp nói gấp, lần trước tập kích ta người, trên tay cũng hoa văn cái này đồ án. Ta nhớ được người kia, ta tại Lý gia đại tiểu thư bên người nhìn thấy qua hắn. Có thể đem tiểu thiếu gia trả lại cho ta sao? Trang Kỷ thanh âm phát run. Sợ Tầm Ẩm một cách không hài lòng, tiểu thiếu gia chính là rơi trên mặt đất. Sơ Tranh không có mở miệng, Tầm Ẩm có thể không có ý định đem người trả lại. Lý gia đại tiểu thư. Lý Tiểu Ngư sao? Nguyên chủ đúng là cùng Lý Tiểu Ngư tiếp xúc qua. Cho nên Tầm Ẩm mới nói trên người nàng có kia cái gì kiêu nguyệt khí tức. Bọn họ vì cái gì truy sát ngươi không phải truy sát ta? Trang Kỷ nắm chặt nắm đấm, là truy sát tiểu thiếu gia. Vì cái gì ta không phải hỏi truy sát ngươi? Ta không biết. Trang Kỷ sắc mặt tái xanh, bọn họ muốn bắt tiểu thiếu gia. Sơn Thủy Trang Viên kia là lần đầu tiên. Đây là lần thứ hai. Trang Kỷ rõ ràng cảm giác được bọn họ không phải muốn giết tiểu thiếu gia, bọn họ là muốn tóm lấy hắn. Sơ Tranh đè xuống cái nghi vấn này, nói chuyện yêu tháp. Trang Kỷ có chút hối hận cùng Sơ Tranh cầu cứu. Biết rõ nàng không phải cái gì tốt yêu. Có thể mình thật sự là cùng đường mạt lộ. Hắn khẽ cắn môi. Ngươi hỏi yêu tháp làm cái gì yêu tháp? Tiểu thiếu gia. Những người kia chẳng lẽ cũng là hướng yêu tháp đến? Sơ Tranh ngay thẳng mà nói, ta muốn yêu tháp quyền quản lý. Trang Kỷ sườn sốt một chút. Giây lát, hắn có chút cổ quái hỏi, ngươi muốn yêu tháp quyền quản lý? Sơ Tranh gật đầu. Trang Kỷ đầu óc có chút loạn, hắn hít sâu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi một cách địa phương an toàn. Trang Kỷ đem Sơ Tranh bọn họ mang về biệt thự. Trung Ly là cần phải xử lý vết thương. Trang Kỷ muốn đem người muốn trở về. Có thể tìm ra Ẩm ôm không buông tay. Trả lại hắn. Tầm Ẩm chừng Sơ Tranh một chút. Đem Trung Ly Lạc thả ở trên ghế salon. Thân thể lói lên. Xuất hiện tại bên cửa sổ. Chống đỡ thân thể. Nhảy lên ngồi vào trên bệ cửa sổ. Sơ Tranh. Chừng ta làm gì? Cái này là người khác nhà bé con. Ngươi còn muốn ăn hay sao? Trang Kỷ bổ nhào vào Trung Ly Lạc trước mặt. Tiểu thiếu gia, Trung Ly Lạc ý thức mơ hồ. Đau. Trang Kỷ luống cuống tay chân tìm thuốc, lập tức liền hết đau. Tiểu thiếu gia kiên cường nhất chịu đựng. Hắn một bên trấn an Trung Ly Lạc, một bên cho hắn thanh lý vết thương trên người mình tổn thương, hoàn toàn không quan tâm. Sơ Tranh tự lực cánh sinh, rót cho mình chén nước, ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy bọn hắn. Các loại Trang Kỷ xử lý tốt Trung Ly Lạc vết thương trên người, hắn mới thở phào, ngồi dưới đất. Hai tay của hắn chống đỡ cái trán. Thanh âm trầm thấp nói. Trung Ly gia cũng chỉ còn lại có tiểu thiếu gia. Nếu như có thể, ta cũng muốn đem yêu tháp cho ngươi. Thế nhưng là không thể. Yêu tháp cùng tiểu thiếu gia cùng một nhịp thở. Năm đó yêu trong tháp một con đại yêu. Dùng Trung Ly gia máu hạ nguyện rùa. Từ đó Trung Ly gia liền cùng yêu tháp rốt cuộc không thể tách rời. Trung Ly gia mặc kệ sinh mấy đứa bé, cuối cùng đều chỉ có một người có thể còn sống sót. Trung Ly gia huyết mạch càng ngày càng ít. Đến bây giờ, toàn bộ Trung Ly gia cũng chỉ còn lại có Trung Ly Lạc một người. Đa dạng này, vì cái gì còn muốn sinh hạ đứa bé? Để hậu đại trải qua dạng này tra tấn trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn. Xong hết mọi chuyện à? Trang Kỷ trong thanh âm mang theo nặng nề. Trung Ly gia người chết hết, liền yêu tháp phá lúc. Trung Ly gia có sứ mệnh. Cho dù biết sinh ra tới đứa bé sẽ trải qua chuyện như vậy, bọn họ cũng phải lưu lại hậu đại, bảo đảm yêu tháp sẽ không phá. Sứ mệnh. Sơ Tranh giọng điệu lương bạc. Ai cho sứ mạng của các ngươi? Mình cho mình sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 735 quốc dân yêu tinh 26. Sứ mệnh là Trung Ly gia nhất đại truyền thừa. Đây không phải Trang Kỷ có thể giải thích rõ ràng. Mà lại hắn cảm thấy mình cùng Sơ Tranh tam quan không quá hợp, căn bản cũng giải thích không rõ ràng. Sơ Tranh cũng không có xâm nhập thảo luận sứ mệnh ý tứ. Nàng cân nhắc lại, đơn giản thô bạo đưa ra biện pháp giải quyết, giết con kia hạ nguyện rùa yêu không được sao? Cởi chung phải do người buộc chung. Hạ nguyện rùa yêu chết rồi. Nguyện rùa tự nhiên là phá. Trang Kỷ cười khổ, ngài chưa từng vào yêu tháp, không biết bên trong đều là chút dạng gì yêu. Thật sự dễ dàng như vậy, Trung Ly gia các vị tổ tiên, sớm cứ như vậy làm. Cho nên ngoại nhân là có thể đi vào, có thể là có thể. Vậy là được, ta tiến đi giết con kia yêu. Sơ Tranh đã tính trước, nói làm liền làm, từ nơi nào tiến Trang Kỷ. Tiểu yêu, yêu trong tháp yêu có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước, ngươi đi vào liền là chịu chết. Tầm ẩm thanh âm yếu ớt truyền đến. Làm sao ngươi biết ta đi vào liền là chịu chết? Có lẽ ta so với bọn hắn lợi hại đâu. Mấy ngàn năm làm sao vậy? Không cũng bị nhốt tại trong tháp ra không được a? Tiểu yêu, tự tin của ngươi đến cùng là từ đâu tới? Tầm ẩm hiếu kỳ. Trời sinh vô địch chính là lợi hại như vậy nha. Sơ Tranh coi như muốn đi vào cũng không được. Có thể mở ra yêu tháp chỉ có Trung Ly Lạc. Nhưng bây giờ Trung Ly Lạc bị thương, căn bản là không có cách mở ra yêu tháp. Sơ Tranh ném cho Trang Kỷ một viên nội đan. Dùng nội đan chữa trị, xác thực rất nhanh liền có thể tốt. Nhưng là Trung Ly Lạc căn bản không biết yêu tháp làm sao mở ra. Hắn đối với yêu tháp nhận biết chính là yêu tháp hai chữ này mà thôi. Cũng may mở ra phương pháp cũng không phải là rất phức tạp. Đối với ở hiện tại cùng yêu tháp cùng một nhịp thở Trung Ly Lạc tới nói, rất dễ dàng học được. Tiểu thiếu gia năng lực có hạn, ngươi chỉ có nửa giờ, hoặc là ngắn hơn. Nửa giờ đều mười phần lạc quan. Trang Kỷ nói, nếu như ngươi không thể tại tiểu thiếu gia quan bế yêu tháp trước đó ra, ngươi cũng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Nếu như có thể chống đến tiểu thiếu gia lần sau mở ra yêu tháp, còn có cơ hội ra. Ân, Sơ Tranh biểu thì biết rồi. Trang Kỷ đem một trang giấy giao cho Sơ Tranh, đây chính là lúc trước hạ nguyện rủa con kia yêu. Sơ Tranh nhìn xem trên giấy phi thường trừu tượng đồ án. Nàng tuyệt đối không tin cái này yêu là giải cách bộ dáng này tiểu yêu. Tầm ẩm dựa ở bên cạnh, ánh mắt rơi ở trên người nàng, ngươi thật sự muốn đi vào ăn. Tầm ẩm khóe miệng câu hạ, ngươi chết ở bên trong, ta có thể liền đi. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ta sẽ không chết. liền không thể trông mong ta điểm được không? Ta cũng không muốn ngươi chết, dù sao ta vừa thích ngươi một chút. Tầm ẩm dừng một chút, ta và ngươi đi vào chung. Sơ tranh còn không có đáp ứng, Trang Kỳ liền bác bỏ. Tiểu thiếu gia chỉ có thể để một người đi vào, niên kỷ của hắn quá nhỏ, ngoan ngoãn chờ ta ở bên ngoài. Sơ tranh vỗ xuống Tầm ẩm vai, đừng nghĩ đến chạy. Ta coi như chạy, ngươi sau khi ra ngoài còn có thể tìm tới ta sao? Tầm ẩm tự nhận chút bản lãnh này vẫn có. Sơ tranh vứt cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, ngươi đều có thể thử một chút. Tầm ẩm, đến cùng ai cho con tiểu yêu này lớn như thế tự tin? Tiểu thiếu gia, dựa theo ta dạy cho ngươi, không cần phải sợ, ngươi là yêu tháp chủ nhân, yêu tháp sẽ nghe lời ngươi. Trang Kỳ không biết mình quyết định có chính xác không? Có thể nếu quả như thật có thể đánh phá nguyền rùa, tiểu thiếu gia liền có thể giống như người bình thường, bình an không lo sinh hoạt. Nhóc tì nhu thuần gật đầu, Kỳ ca ca, ta nhớ kỹ. Trang Kỳ sờ sờ đầu của hắn kia. Bắt đầu đi. Trung Ly Lạc hướng Trang Kỳ nhích miệng cười, đem trên cổ treo tháp trạng mặt dây chuyền lấy ra, thả trong phòng ở giữa. Trung Ly Lạc nhắm mắt lại. Sơ tranh ngay từ đầu không có phát hiện cái gì không đúng. Nhưng theo thời gian trôi qua, gian phòng tia sáng tựa hồ giảm bớt không ít. Trong hư không có hư ảnh xuất hiện. Kia là một tòa tháp. Cùng Trung Ly Lạc mặt dây chuyền giống nhau như đúc, chỉ bất quá phóng đại vô số lần. Tầm ẩm không có xương cốt chết, co quắp ở trên ghế salon, khoanh tay cơ trò chơi bối cảnh âm hưởng sáng. Trang Kỳ ở bên cạnh đi tới đi lui, gặp Tầm ẩm còn đang chơi đùa kiên trì hỏi. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tầm ẩm kéo xuống khóe miệng. Chính nàng muốn đi tìm chết. Ta còn muốn ngăn đón nàng sao? Ngươi thấy ta giống tốt như vậy yêu sao lại nói. Nàng chết rồi, ta liền tự do. Trang Kỳ, Tầm ẩm điện thoại giao diện bên trên, trò chơi nhân vật đứng im bất động. Hắn nhìn cũng không phải trò chơi, mà là bên cạnh không ngừng khiêu động số lượng. Quá khứ 10 phút đồng hồ, 15 phút, Trung Ly Lạc có chút nhìn không được, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể cũng lung la lung lay. Trang Kỳ gấp đến độ không được, lại không dám quấy rầy Trung Ly Lạc. 18 điểm chung. Trung Ly Lạc thân thể lắc lư biên độ tăng lớn. Trong hư không tháp hư ảnh yếu không ít. Tầm ẩm ánh mắt liếc qua ngắm lấy Trung Ly Lạc, ánh mắt kia âm trầm, giống như muốn đem Trung Ly Lạc ăn giống như. Trang Kỳ theo bản năng ngăn trở Tầm ẩm ánh mắt. 20 phút. Trung Ly Lạc nhìn không được, hư ảnh bên trong yêu tháp đại môn chính đang chậm rãi khép lại. Tầm ẩm ngồi dậy. Trang Kỳ khẩn trương nhìn xem nhà mình tiểu thiếu gia. Không có chú ý tới Tầm ẩm gì thường. Yêu tháp cửa chỉ còn lại một đường nhỏ, sắp triệt để khép lại. Tầm ẩm thân thể đột nhiên hóa thành một sợi ánh sáng tại yêu tháp đại môn quan bế trước đó tiến vào bên trong. Yêu tháp đại môn khép lại, trong hư không có lực lượng vô hình ra bên ngoài khuyết tán, lan đến gần Trung Ly Lạc. Trung Ly Lạc thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Tiểu thiếu gia. Yêu tháp. Cả tòa yêu trong tháp, cùng phổ thông tháp không sai biệt lắm, ở giữa trống giống bốn phía thì giam giữ lấy yêu. Những này yêu bị tráng kiện xích sắt khóa lại, có tỉnh dậy gào thét, có cuộn mình một đoàn chính đang ngủ say. Không trung còn có không có bị giam giữ yêu. Bọn họ không chút kiêng kỵ trên không trung bay lượn. Phát ra vui đùa ầm ý tiếng cười. Quang mang rơi vào yêu trong tháp ở giữa. Cả tòa yêu tháp trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh bên trong. Phức tạp hoa lệ quần áo từ quang mang bên trong chậm chạp xuất hiện. Thon dài thẳng tắp thân hình phóng ra. Cái bóng ném tại mặt đất. Kéo đến thon dài rượu dị. Quang mang dần dần tán đi, mặt như kiểu Nguyệt Nam tử chắp tay đứng ở chính giữa. Hắn có chút ngước mắt, nhìn về phía không trung yêu. Mực đồng bên trong hồng quang hiển hiện, yêu khí cường đại quét ngang mà qua. A không trung yêu thét chói tai vang lên hướng bốn phía chạy trốn mở. Tầm ẩn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân mà lên, rơi vào yêu tháp bốn tầng trên hành lang. Hắn không nhanh không chậm theo hành lang đi. Những cái kia ngủ say yêu dồn dập bừng tỉnh, gầm nhẹ hướng bên trong lùi bước, xích sắt ào ào vang lên. Những nơi đi qua yêu vật lui tán. tầm ẩm dừng ở một con yêu diện trước. Trông thấy vừa mới tiến vào kia con tiểu yêu sao bị cha hỏi yêu núp ở nơi hẻo lánh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm tầm ẩm kia là đối với mạnh đại yêu quái e ngại. Không biết sao tầm ẩm đưa tay. Nơi hẻo lánh yêu bị một cỗ lực lượng hút tới phía trước. Bị tầm ẩm cách lan can bắt lấy. Kia thật là đáng tiếc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 736 quốc dân yêu tinh 27 tầm ẩm liên sát mấy cái yêu. Nội đan bị hắn xem như đường đậu ăn. Nơi này quả nhiên là chỗ tốt so bên ngoài những cái kia mặt hàng cao cấp nhiều. Nàng đi lên 8 tầng, nàng đi 8 tầng tầm ẩm trong tay yêu gầm thép chỉ đường cầu sinh dục cực mạnh. Tầm ẩm nhíu mày cảm ơn. Yêu trên mặt biểu lộ dừng lại. Tầm ẩm lấy ra nội đan thân thể nhảy lên, không trung yêu dồn dập né tránh. Các loại tầm ẩm thân ảnh biến mất. Bọn họ rơi vào tầm ẩm chỗ mới đứng vừa rồi. Hướng bên trong nhìn lại. Đại yêu đã chết. Chúng yêu dọa đến phát run. Hắn là cái gì yêu thật là đáng sợ, bị hắn nhìn một chút ta đều cảm thấy chết chắc. Vừa mới tiến vào cái kia nữ yêu tinh cũng thật đáng sợ. Đúng a, bên ngoài bây giờ yêu đều hung ác như thế sao tầm ẩm rơi vào 8 tầng. Cùng phía dưới không giống. 8 tầng bên trên phá lệ yên tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn không thấy một con yêu. Phòng giam bên trong đều là không. Nhưng là có một cỗ nồng đậm mùi tanh trong không khí phiêu đãng. Tầm ẩm nhấc chân đi lên phía trước. Trên hành lang có đánh nhau vết tích. Hành lang mặt đất trải rộng vết trào. Giống có một cái quái vật khổng lồ. Từ trên hành lang quá khứ. Trên hành lang thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút bột phấn trạng đồ vật. Tầm ẩm tăng thêm tốc độ. Khả năng chính hắn đều không có ý thức được mình lúc này hành vi. Khi hắn trông thấy nằm tại trên hành lang thở to lớn đại yêu, không cách nào thở phào, ngược lại càng thêm nơm nớp lo sợ. Đại yêu ngăn lại đường đi tầm ẩm chỉ có thể bay qua. Ánh mắt liếc qua quét đến kia xóa màu vàng tầm ẩm đáy lòng có chút thở phào. Sơ tranh liền ngồi dưới đất. Dựa vào hành lang lan can. Mặt đất bày biện mấy cái nội đan. Nàng tựa hồ đang số nội đan. Nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn qua. Tầm ẩm rơi trên mặt đất. Giống như tiếc hận mà nói tiểu yêu ngươi còn chưa có chết đâu. Sơ tranh đáy lòng khó chịu. Ngươi rất đáng tiếc cứ như vậy muốn ta chết sao ta liền không chết không có. Tầm ẩm cười ta ở đây không phải vừa vặn chứng minh ta lo lắng ngươi sao làm sao lại nghĩ ngươi chết đâu. Lo lắng ta không chết thẻ người tốt tổng muốn ta chết làm sao bây giờ tầm ẩm đột nhiên xoay người. Tại nàng cánh môi bên trên nhẹ mổ một chút. Ngươi muốn là chết. Ta thích ai đi. Sơ tranh vạch trần hắn. Mới vừa rồi là ai trông thấy ta không chết. Một mặt tiếc hận là ta sao tiểu lừa gạt tầm ẩm không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Ngược lại hỏi nàng. Ngươi không sao chứ sơ tranh ngồi dưới đất. Thần sắc bình thường. Nhìn không ra nàng có bị thương hay không. Nhưng là nàng cơ hồ sẽ không như vậy ngồi dưới đất. Chí ít tầm ẩm rất ít trông thấy. Không có việc gì. Sơ tranh thần sắc tự nhiên nắm lên trên mặt đất nội đan trực tiếp bỏ vào trong tay hắn cho ngươi. Tầm ẩm trong tay hết thảy 8 cái nội đan. Càng là lợi hại yêu, nội đan lại càng nhỏ, áp xúc mới là tinh chất. Mà sơ tranh cho hắn cái này 8 cái nội đan tu vi ít nhất là ngàn năm. Tầm ẩm nhìn về phía nằm ngang tại trên hành lang yêu. Tầng này yêu. Ngươi cũng giết yêu tháp hết thảy liền 8 tầng bên trên hẳn là lợi hại nhất. Ta tìm không thấy là ai cho nên đều giết. Tầm ẩm không biết tại sao từ sơ tranh kia lạnh như băng trong giọng nói nghe thấy một tia ủy khuất. Hắn nhìn qua trang kỷ cho đồ. Để hắn đến đoán chừng cũng không tìm ra được. Quá trừu tượng. Thi thể đâu sơ tranh trầm mặt ngẩng đầu hỏi hắn có trọng yếu không muốn biết. Sơ tranh đưa tay. Tầm ẩm nghi hoặc nhíu mày. Mực đồng bên trong đột nhiên có ngân quang thoáng hiện. Hướng phía bên cạnh thi thể chạy đi. Không qua trong nháy mắt thi thể liền tại ngân quang trong, hóa thành bột phấn. Tầm ẩm. Hắn hẳn là may mắn. Không có chọc giận qua nàng sao sơ tranh thu hồi ngân tuyến. Còn có vấn đề sao ngươi đem những này đều cho ta khả năng này là trên thế giới. là số không nhiều ngàn năm tu vi đại yêu nội đan. Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ gật đầu, ngươi không phải có muốn không đều là ngươi. Tầm ẩm trương môi dưới, lại nửa ngày không có phát ra âm thanh. Băng lãnh thân thể lúc này phảng phất có ấm áp. Tầm ẩm hít sâu, đè xuống sao động cảm xúc, ngồi xuống. Những này nội đan có thể tăng lên tu vi của ngươi, ngươi không cần thiết toàn bộ cho ta. Tu vi đối với ta vô dụng. Thân là yêu trọng yếu nhất chính là tu vi, nàng dĩ nhiên nói tu vi đối nàng vô dụng. Tầm ẩn ngấm lại vừa mới nhìn rõ trong tay nàng những cái kia ngân quang cũng không biết là cái gì. Không có cảm giác đến yêu khí. Không chỉ như thế, một chút khí tức đều không có. Nếu như không phải trông thấy, hắn căn bản không phát hiện được. Hắn có chút thoải mái, đem nội đan thu lại, thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi cái gì đối với ngươi dùng? Sơ Tranh mắt không chớp nhìn hắn, rực rỡ kim con ngươi phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, thế giới kia giống như chỉ còn lại hắn. Nữ sinh cánh môi khẽ mở, ngươi. Tầm ẩm đáy lòng run rẩy, thanh âm có chút khàn giọng, ta đối với ngươi có làm được cái gì? Sơ Tranh ra hiệu hắn tới một chút. Tầm ẩm trần chờ dưới, hướng phía Sơ Tranh tới gần. Sơ Tranh hôn rơi xuống, thanh âm của nàng cũng vang lên theo, dạng này. Tầm ẩm đột nhiên bật cười, tiểu yêu, ngươi có muốn hay không muốn càng nhiều một chút? Sơ Tranh trần chờ, có chút nghiêm túc nói, nơi này không tốt a. Tầm ẩm ôm Sơ Tranh eo, đưa nàng kéo vào trong ngực hôn. Sơ Tranh mở to mắt, thật lòng suy nghĩ ở đây thật sự được không? Một hôn kết thúc, Tầm ẩm mập mờ cười, còn lại chúng ta giữ lại ra ngoài làm tiếp. Sơ Tranh, không làm ngươi nói như vậy mập mờ làm cái gì? Có mau bệnh a. Rất nhanh hai người liền phát hiện một cái khác cực kỳ vấn đề trọng yếu. Bọn họ hiện tại muốn làm sao ra ngoài? Tầm ẩm lúc tiến vào yêu tháp cửa liền đã đóng lại. Phá tháp, Sơ Tranh đề nghị. Yêu tháp phá, những này yêu liền thả ra. Đây là yêu tháp, nếu là tốt như vậy phá, bên trong yêu sớm liền đi ra ngoài, còn có thể giữ lại để ngươi đến phá. Cho dù là Tầm ẩm cũng không nhất định có thể phá vỡ tòa tháp này. Giết yêu lại phá, Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi sửa chữa phương án. Tiểu yêu, Tầm ẩm cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên, ngươi liền không thể dịu dàng một chút sao? Dịu dàng một chút có thể ra ngoài sao? Không thể. Cho nên dịu dàng có làm được cái gì? Tầm ẩm hôn nàng một chút, thế nhưng là ta nghĩ ngươi dịu dàng một chút. Sơ Tranh kiên định cự tuyệt hắn, ngươi nằm mơ tương đối nhanh. Đại lão sao có thể dịu dàng đâu? Ta không muốn mặt sao? Tầm ẩm. Sơ Tranh có thể là nghĩ đến, mình còn muốn yêu tháp quyền quản lý cái này gốc giả, không có nhắc lại phá tháp sự tình. Vậy thì chờ Trung Ly Lạc lần nữa mở ra yêu tháp. Tầm ẩm cười đến trào phúng, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn lại mở ra sao? Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ không lại mở ra. Dù sao thả hai người bọn họ ra ngoài, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nơi này cũng rất tốt, Sơ Tranh đột nhiên tung ra một câu, không cần đi ra bại ra, thẻ người tốt cũng tại bên cạnh mình. Yêu lại không đói chết, yêu sinh đỉnh cao, còn ra đi làm gì à? Tiểu tỷ tỷ, ngươi cần thiết phải chú ý dưới, ngươi còn đang nhiệm vụ bên trong, sẽ kéo ngược lại, thật sẽ ngược lại mang xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 737 quốc dân yêu tinh 28 chân thành cảm ơn. Suni vô tà đề cử 5 nguyệt phiếu. Rắc 3413 bút hỏa tinh châu. Oliver 2456 bút thất thải châu. Sắc ly 3275 bút kim sa châu. An Phai 3365 đề cử 24 nguyệt phiếu. Di Ly 2381 đề cử 22 nguyệt phiếu. Tiểu thiếu gia, ngươi thật sự muốn lần nữa mở ra yêu tháp? Trang Kỳ lo lắng nhìn lên trước mặt nhóc tỷ. Trung Ly Lạc gật đầu, xinh đẹp tỷ tỷ còn ở bên trong. Tiểu thiếu gia, bọn họ kẻ đến không thiện, Trang Kỳ nhắc nhở. Mặc kệ là nữ sinh kia vẫn là thực lực kia cường đại đại yêu quái, Trang Kỳ đều không có cách nào đối phó. Trang Kỳ biết mình có chút ích kỷ, có thể là vì tiểu thiếu gia, hắn làm cái gì đều có thể. Kỳ ca ca, xinh đẹp tỷ tỷ đã cứu ngươi. Trung Ly Lạc dùng thanh âm non nớt giáo dục Trang Kỳ. Ba ba dạy cho chúng ta. Không có thể vong ăn phụ nghĩa. Kia là không tốt. Tiểu thiếu gia, ta biết. Trang Kỳ rủ xuống mắt. Nhưng là tiểu thiếu gia. Trên thế giới này, không có bất kỳ vật gì hơn được ngươi trong lòng ta tầm quan trọng. Mặc kệ là ruồng bỏ cái gì, ta đều muốn đầu tiên cam đoan an toàn của ngươi. Kỳ ca ca, chúng ta không thể dạng này, xinh đẹp tỷ tỷ là bởi vì ta mới đi vào. Nàng không phải là bởi vì ngươi. Trang Kỳ sờ đầu của hắn, nàng có mục đích khác. Cái nào người xa lạ sẽ vì người khác xuất sinh nhập tử. Bất quá là vừa vặn cùng nàng lợi ích tương quan thôi. Trung Ly Lạc cái hiểu cái không có chút xoắn xuýt nhìn xem Trang Kỳ. Trang Kỳ ôm hạ Trung Ly Lạc. Tiểu thiếu gia, ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Ngươi ăn no mới có sức lực mở ra yêu tháp. Kỳ ca ca, ngươi tốt nhất rồi. Trang Kỳ đứng tại phòng bếp, nửa ngày cũng không có động. Hắn hít thở sâu một hơi, bắt đầu thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bang đương trên lầu phát ra một tiếng vật nặng đập xuống đất tiếng vang. Trang Kỳ biểu lộ khẽ biến, không lo nổi còn trong nồi đồ ăn, chạy vội lên lầu. Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì? Trung Ly Lạc bị một cái nam nhân cưỡng ép tiểu tiểu người bởi vì sợ cắn chặt môi. Đập xuống đất phát ra âm thanh, là một cái vật trang trí, hẳn là Trung Ly Lạc giãy giụa thời điểm lấy được. Trừ cưỡng ép Trung Ly Lạc nam nhân, trong phòng còn có mấy cái người, lúc này đứng tại gian phòng bốn phía. Có người cũng có yêu kỳ quái tổ hợp. Trang Kỷ nhìn về phía ghế sofa phương hướng. Nơi đó đưa lưng về phía hắn ngồi một nữ tử, nhìn không thấy ngay mặt. Trang Kỷ nhìn thấy một người trong đó trên tay nam nhân có hình xăm. Liền là trước kia gặp qua cái kia. Lại là đám người này. Trung Ly Lạc bị cưỡng ép. Trang Kỳ không dám vọng động. Dùng ánh mắt trấn an nhóc tị. Dáng chống đỡ lấy trấn định. Các ngươi muốn làm gì mời tiểu bằng hữu giúp một chút. Nói chuyện chính là ngồi ở trên ghế salon nữ tử. Trang Kỳ cảm thấy thanh âm kia có mấy phần quen tai. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Tuyệt đối không phải Lý Tiểu Ngư. Hỗ trợ cái gì? Trang Kỳ hỏi. Tiểu thiếu gia vẫn là đứa bé. Hắn có thể giúp các ngươi cái gì? Tiểu bằng hữu tuổi là nhỏ một chút. Bất quá, thay ta mở ra yêu tháp đầy đủ. Thanh âm cô gái rất nhẹ nhàng, giống như là tại cùng hắn nói chuyện phiếm. Trang Kỳ đáy lòng chìm xuống. Quả nhiên là hướng yêu tháp đến. Trang Kỳ trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu cực nhanh suy nghĩ. Làm sao hoàn hảo không chút tổn hại cứu Trung Ly Lạc. Còn có thể dẫn hắn rời đi nơi này. Hắn cùng nữ tử đáp lời. Kéo dài thời gian. Trung Ly thúc thúc qua đời thời điểm. Tiểu thiếu gia cái gì cũng đều không hiểu. Như thế nào mở ra yêu tháp. Hắn cũng không biết. Nữ tử giơ tay lên đưa ngón trỏ ra tại không khí lắc lắc. Trước đó các ngươi đã mở ra một lần, gạt người cũng không phải bé ngoan. Trang Kỷ sau sống lưng dâng lên một trận hàn ý. Nàng dĩ nhiên biết bọn họ đã mở ra một lần yêu tháp. Trang Kỷ vừa cùng nữ tử nói chuyện, một bên hướng Trung Ly Lạc bên kia chuyển. Thế nhưng là còn không có tới gần. Liền bị người phát hiện ý đồ của hắn. Một quyền vung tới. Trang Kỷ thấy thế. Chỉ dễ động thủ. Đối phương nhiều người như vậy, Trang Kỷ một cách choi choi đứa bé, ở đâu là đối thủ. Trang Kỷ bị người ép ngồi trên mặt đất. Tiểu bằng hữu có chuyện hào hào nói đối với khách nhân động thủ, là rất không lễ phép. Ngươi yên tâm, nhà ngươi tiểu thiếu gia là yêu tháp chủ nhân, ta sẽ không tổn thương hắn. Trang Kỷ đầu bị đè xuống đất, hắn có chút gian nan nhìn về phía ghế sofa. Nữ tử kia chậm chạp đứng dậy, xoay đầu lại. Trang Kỷ có chút chừng lớn mắt, là ngươi. Yêu trong tháp ở giữa có ánh sáng xuất hiện. Ngươi quang mang không ngừng mở rộng, so với lần trước tầm ẩm xuất hiện thời điểm phải lớn hơn nhiều. Quang mang bên trong mơ hồ có bóng người đông đảo. Không chỉ một người. Có người trực tiếp từ quang mang bên trong nhảy ra, hắn ngay lập tức dò xét bốn phía. Yêu trong tháp cực kỳ yên tĩnh, vốn nên trên không trung bay loạn yêu, lúc này một con cũng nhìn không thấy. Quang mang không có tản ra, người ở bên trong không ngừng đi tới. Những người này rõ ràng chưa từng tới yêu tháp. Không biết tình huống như thế nào. Lúc này gặp yêu tháp an tĩnh như vậy. Cũng chỉ là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chờ lấy quang mang bên trong người cuối cùng ra. Cuối cùng ra chính là một nữ tử. Kia là một cái khuôn mặt dịu dàng nữ tử. Dung mạo cùng Lý Tiểu Ngư giống nhau đến mấy phần. Đây không phải người khác. Chính là Lý Gia Nhị Tiểu Thư. Tiểu Thư, nơi này làm sao an tĩnh như vậy một con yêu đều không nhìn thấy. Nơi này là yêu tháp sao kia hai cái danh con sẽ không đem chúng ta lấy tới địa phương khác đi. A Lý Nhị Tiểu Thư mày liễu nhẹ trao lại. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Yêu tháp không nên an tĩnh như vậy. Yêu đâu làm sao lại một con đều không có đi lên xem một chút. Đây là dưới đáy, không có không kỳ quái, có lẽ đều quan ở phía trên. Phải, bọn họ tìm tới đi lên con đường, từ bên kia đi lên. Nhưng là tầng thứ hai cũng không nhìn thấy yêu. Tầng thứ hai có quan hệ yêu nhà tù. Có chút cửa mở ra. Có chút giam giữ. Duy nhất điểm giống nhau. Bên trong đều không có yêu. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Đều không có. Một con yêu đều không có. Giống như bọn họ vào không phải yêu tháp. Tiểu thư, nơi này có chút kỳ quái. Chúng ta đi nhiều như vậy tầng. Làm sao một con yêu đều không có gặp phải đây là yêu tháp. Không phải nghe đồn yêu trong tháp giam giữ rất nhiều yêu sao đúng a? Làm sao một con đều không có. Sẽ không là thời gian quá dài đều chết hết a? Không thể nào. Bọn họ dừng lại tại tầng thứ 5, không muốn lại hướng lên đi, mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nơi này cho cảm giác của bọn hắn thật không tốt, luôn cảm thấy âm trầm. Tiếp tục. Lý Nhị Tiểu Thư mặt không đổi sắc. Đám người đối mặt vài lần chỉ có thể tiếp tục lên trên đi. Tầng thứ 6 cũng không có yêu. Tầng thứ 7 không có. Tầng thứ 8. Lý Nhị Tiểu Thư đem những cái kia chủ trừ không dám hướng phía trước người hất ra. Xuất đi lên trước. Lý Nhị Tiểu Thư đạp lên tầng thứ 8. Một cỗ cảm giác sờn cả tóc gáy quán triệt toàn thân. Giống đột nhiên bước vào một cách đại yêu lãnh địa. Khiến cho nàng có một loại lùi bước xúc động. Kiêu Nguyệt, đã lâu không gặp. Lý Nhị Tiểu Thư ngẩng đầu nhìn lại. Kia thân hoa lệ đến cực điểm y phục, xâm nhập tầm mắt. Nam tử đứng ở trong hành lang. Lý Nhị Tiểu Thư giống như trông thấy thời gian biến thiên, có thể người kia không có chút nào biến hóa. Vẫn là như vậy hoàn mỹ. Tâm ẩn. Nàng lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt có mê luyến chi sắc, ngươi ra. Thanh âm kia giống như cảm thán, lại như vui vẻ xoắn xuýt. Ta cho là ngươi đã sớm biết. Nam tử nhích miệng lên áp ý cười, ta sẽ tìm đến ngươi tính sổ sách. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 738 quốc dân yêu tinh 29 tại yêu trong tháp gặp tầm ẩn. Là Kiêu Nguyệt ngoài ý liệu sự tình. Nhưng kết quả này lại làm nàng kinh hỉ. Kiêu Nguyệt cười lên, ta biết, dạng này ngươi có thể nhớ ký ta cũng rất tốt. Năm đó ngươi không phải liền tên của ta đều không nhớ được. Hiện tại ngươi nhưng có thể ngay lập tức kêu lên tên của ta. Chứng minh kế hoạch của ta hữu dụng không phải sao? Kiêu Nguyệt không những không sợ. Ngược lại thật vui vẻ. Tầm ẩn ánh mắt âm trầm nhìn xem nàng. Hiện tại đã không phải là năm đó bầy yêu thịnh hành thời đại. Tầm ẩn, ngươi cần ta. Kiêu Nguyệt hướng phía tầm ẩn vươn tay. Tầm ẩn cười nhạo. Năm đó ngươi tính toán ta. Hiện tại ngươi dĩ nhiên cảm thấy ta sẽ cùng ngươi một đám. Ai cho ngươi tự tin trên thế giới này? Bây giờ chỉ có ta có thể xứng với ngươi. Kiêu Nguyệt trong ngôn ngữ đều là tự tin. Ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Ngươi biết hiện tại còn thừa yêu đều là dạng gì sao? Tầm ẩn, không cần vội vã phủ nhận ta. Ngươi trước tiên có thể theo ta đi ra xem một chút mới quyết định. Nàng trước đó phái đi người cũng chưa trở lại. Vốn định chờ yêu tháp sự tình giải quyết về sau lại đi tìm hắn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Hắn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tầm ẩn nhìn xem con kia lơ lửng giữa không trung tay. Không có tiểu yêu thật đẹp. Tầm ẩm vươn tay, bên cạnh đột nhiên chen vào một cái tay, đem hắn nắm chặt, làm gì nữ hài tử. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tầm ẩm khóe miệng cong hạ, ta nhìn ngươi có thể hay không ra. Sơ Tranh đem hắn tay lôi trở lại, ánh mắt quét về phía đối diện. Kiêu Nguyệt bởi vì Sơ Tranh xuất hiện, biểu lộ cũng thay đổi. Đặc biệt là trông thấy Sơ Tranh ta cái này tầm ẩm tay. Tầm ẩm còn một mặt cưng chiều tùy ý nàng cầm. Thậm chí là về nắm. Hắn lúc nào có vẻ mặt như thế, có hành động như vậy. Ngươi chính là Kiêu Nguyệt thẻ người tốt, tâm tâm niệm niệm người. Làm sao khá quen đâu. Sơ Tranh tại nguyên chủ trong trí nhớ lục soát hạ Lý Tiểu Ngư muội muội. Nguyên chủ đã từng cùng nàng đánh qua mấy lần đối mặt. Vị này Lý gia nhị tiểu thư, mãi mãi cũng là dịu dàng thục lương, mười phần tiểu thư khuê các. Trên người nàng cũng không có yêu khí a. Nghe tầm ẩm ý tứ, cửu nhân của hắn Kiêu Nguyệt rõ ràng là cái yêu tinh. Làm sao hiện tại biến thành người rồi. Yêu tinh chuyển thế, yêu tinh có thể chuyển thế sao, đều có yêu. Có thể chuyển thế là tựa hồ cũng không phải hiếm lạ sự tình. Sơ Tranh à. Kiêu Nguyệt trực tiếp kêu lên tên của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cùng tầm ẩm giao áp tay, dần dần có phong mang. Ngươi biết ta nguyên chủ trong trí nhớ, nhưng từ không cùng vị này nhị tiểu thư nói chuyện qua. Kiêu Nguyệt sườn sốt một chút. Tự nhiên nói. Ngươi tại tỷ tỷ của ta nơi đó đời qua. Nàng người bên cạnh. Ta đương nhiên nhận biết. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không cảm thấy một cái thiên kim tiểu thư sẽ chú ý một cái dâu ria người. Tỷ tỷ của ta coi trọng như vậy ngươi, sao có thể là dâu ria người. Kiêu Nguyệt giọng điệu nghe không ra biến hóa. Xem ra tỷ tỷ của ta cũng không nhìn lầm người. Ngươi xác thực rất không giống. Không giống ba chữ cắn phải có chút nặng. Rõ ràng là có ám chỉ gì khác. Nhưng là Kiêu Nguyệt căn bản không đem Sơ Tranh để vào mắt. Tầm ẩm, ngươi có thể cân nhắc theo ta đi. Tầm ẩm liếm môi dưới rác. Thế nhưng là ta càng muốn giết hơn ngươi. Kiêu Nguyệt biểu lộ cứng lại, đáy mắt xẹp qua một sợi bị thương. Nàng còn đến không kịp nói cái gì, đứng tại tầm ẩm bên người nữ sinh bỗng nhiên động. Kiêu Nguyệt phản ứng cấp tốc, tránh đi Sơ Tranh công kích. Tiểu yêu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Kiêu Nguyệt cảnh cáo Sơ Tranh đừng tìm chết. Nàng không so đo ai xuất hiện đang tìm ẩn thân một bên. Nhưng là cuối cùng tầm ẩn bên người đứng người. Chỉ có thể là nàng. Ngươi nói rất đúng. Sơ Tranh đồng ý Kiêu Nguyệt. Kiêu Nguyệt. Nàng nói rất đúng, ngươi còn công kích càng cùng Sơ Tranh giao thủ. Kiêu Nguyệt vượt cảm thấy kinh hãi. Cách mới nhìn qua này không có có bao nhiêu lợi hại tiểu yêu, dĩ nhiên khó đối phó như vậy. Kiêu Nguyệt ngay từ đầu trên thân không có bất kỳ cái gì yêu khí, dần dần bắt đầu có yêu khí tiết lộ mà ra. Kia cố yêu khí cùng tầm ẩm gần như giống nhau cường hãn bài sơn đảo hải ép hướng Sơ Tranh. Nếu như là phổ thông yêu, vẹn vẹn là như vậy uy áp, đủ để ép đối phương dậy không nổi. Có thể Sơ Tranh không có. Nàng vẹn vẹn lui lại mấy bước, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Kiêu Nguyệt đáy lòng dần dần ngưng trọng lên. Tiểu yêu. Tầm ẩm giữ chặt Sơ Tranh. Làm gì đánh nhau đâu, ập ập ôm một cách làm gì. Tầm ẩm thấp giọng nói. Nàng yêu khí bên trong có khí tức của ngươi. Sơ Tranh. Cái gì gọi là nàng yêu khí bên trong có khí tức của ta, nói đến ta giống như cùng nàng có cái gì giống như. Ngươi cầm ta nổi đan. Sơ Tranh nhìn về phía đối diện Kiêu Nguyệt. Rực rỡ kim trong con mắt. Giống như ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Kiêu Nguyệt toàn thân lộ ra yêu khí. Trên mặt nàng mặc dù còn mang theo dịu dàng ý cười. Có thể cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngươi cảm giác lực cũng không tệ. Kiêu Nguyệt giọng điệu cũng có chút hứa biến hóa. Càng thêm vào hơn thượng vị giả uy nghiêm. Năm đó vì lấy ngươi nổi đan, có thể phí đi ta không ít kình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không chết, còn tỉnh lại. Ta gặp được ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta báo thù. Sơ Tranh đã mất đi kia đoạn ký ức, tự nhiên không có khả năng tìm đến Kiêu Nguyệt báo thù. Kiêu Nguyệt phát hiện điểm ấy về sau, liền không có lại chú ý nàng. Mất đi nổi đan yêu coi như còn có chút năng lực, cũng bất quá là cái gà mờ, không đủ gây sợ. Chỉ là không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy nàng, nàng sẽ cùng Tầm Ẩm đứng chung một chỗ, còn thân mật như vậy. Sớm biết, lúc trước nên ra tay chấm dứt hậu hoạn. Xem ở ngươi nổi đan phân thượng, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi động không nên động người. Kiêu Nguyệt lộ ra đáng tiếc thần sắc, cho nên, lần này ngươi phải chết. Sơ tranh. Cẩu vật khá lắm. Cướp ta nổi đan. Còn muốn giết ta diệt khẩu làm sao như vậy tú đâu? Sơ tranh nghiêm túc đặt câu hỏi. Ngươi muốn ta nổi đan làm gì? Kiêu Nguyệt không nghĩ tới Sơ tranh chấn định như thế hỏi cái này a một vấn đề. Trầm mặt dưới. Vẫn là nói. Ngươi nổi đan có thể để cho ta hoàn toàn ẩn tàng yêu khí. Mượn dùng nhân loại thân thể. Sơ tranh. Liền vì cái này, ngươi liền đào ta nổi đan buông ra, ta chơi chết nàng. Tiểu yêu ta. Đến, đây là ta kẻ thù. Tầm Ẩm lời còn chưa nói hết, Sơ tranh đã vọt tới. Kiêu Nguyệt thực lực tại đỉnh cao, trong truyền thuyết có thể làm yêu vương cái chủng loại kia tồn tại. Nhưng trong tay Sơ tranh cũng không có chiếm được tốt, không qua Sơ tranh cũng không có lập tức đem nàng thế nào. Hai người đối chiến có chút giằng co. Kiêu Nguyệt cái này yêu rất xảo hoạt, lực phản ứng cũng nhanh. Cơ hồ không thế nào tới gần Sơ tranh, công kích toàn bộ nhờ lãng. Kiêu Nguyệt biết như thế cùng Sơ tranh rông dài không phải biện pháp, nàng chống đỡ lan can, nhảy lên hư không. Sơ tranh vừa định tiến lên, lại đột nhiên dừng lại. Kiêu Nguyệt trong tay nhiều một viên nổi đan. Sơ tranh ta khuyên ngươi không được qua đây. Kiêu Nguyệt trên lòng bàn tay lơ lửng chính là nàng nổi đan. Vừa rồi khí tức kia rất yếu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy. Kiêu Nguyệt rảnh rỗi thở một ngụm. Ta bóp nát nổi đan. Ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không nghĩ cứ như vậy chết mất a? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 739 quốc dân yêu tinh 30 Sơ tranh cùng Kiêu Nguyệt im ắng đối mặt. Trong lòng hai người suy nghĩ đại khái là giống nhau, sao có thể chơi chết đối phương. Nhưng là các nàng không có phát hiện. Vừa rồi đứng ở trong hành lang Tầm Ẩm không thấy. Làm Kiêu Nguyệt phát hiện thời điểm đã chậm. Tầm Ẩm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng nàng rủa gì cười một tiếng, nhanh như thiểm điện đoạt lại nổi đan. Kiêu Nguyệt ý đầu ngăn cản, lại phát hiện Tầm Ẩm trên thân yêu khí, mạnh mẽ hơn mình. Ngươi, thực lực làm sao lại tăng bộ dạng như thế? Nhiều Kiêu Nguyệt sắc mặt biến hóa, đáy lòng kinh hãi. Hắn bị cầm tù thời gian dài như vậy. Thực lực không thể lại tăng bộ dạng như thế nhanh. Không đúng. Nhất định có chỗ không đúng. Tầm Ẩm không có cho Kiêu Nguyệt thời gian biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kiêu Nguyệt bị Tầm Ẩm đạp hạ hư không, nện ở yêu tháp thấp nhất một tầng. Tầm Ẩm từ hư không rơi xuống, cư cao lâm hạ nhìn xuống, hơi có vẻ chật vật Kiêu Nguyệt. Ngươi không cảm thấy yêu tháp quá yên tĩnh sao? Thực lực của hắn tự nhiên là bởi vì hấp thu những cái kia yêu nội đan. Ngươi! Kiêu Nguyệt tựa hồ cũng kịp phản ứng, làm sao có thể. Yêu trong tháp yêu, rất nhiều quan lúc tiến vào, so với bọn hắn đều lợi hại. Hắn sao có thể đem những cái kia yêu toàn bộ giết? Tầm Ẩm sơ nổi đan quan sát một lát. Mực đồng bên trong ám quang chìm nổi. Kiêu Nguyệt, ta lúc đầu chỉ nghĩ giết ngươi. Nhưng là, Tầm Ẩm dừng lại. Nàng cũng dám lấy nàng nổi đan. Ngươi thích nàng? Kiêu Nguyệt khuỷu tay chống đất che ngực. Ngươi thích nàng nơi nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta thích ngươi lâu như vậy, đương nhiên quan chuyện của ta. Ngươi dựa vào cái gì thích nàng? Kiêu Nguyệt không phục. Thích ta? Tầm Ẩm cười lạnh. Thích ta hay dùng thủ đoạn hạ lưu đem ta cầm tù nhiều năm như vậy? Kiêu Nguyệt cắn xuống môi, biện giải cho mình. Lúc trước ta không nghĩ thật sự cầm tù ngươi, nhưng là về sau phát sinh quá nhiều sự tình, ta không kịp đi đưa ngươi phóng xuất. Năm đó nàng cầm tù Tầm Ẩm về sau, vốn định cách một đoạn thời gian liền đi thả hắn. Ai biết phía sau sẽ phát hiện nhiều chuyện như vậy. Toàn bộ yêu tộc yêu cũng bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Dù ai cũng không cách nào chống cự kia cố lực lượng thần bí. Thẳng đến nàng 30 năm trước nàng thức tỉnh. Thế nhưng là toàn bộ thế giới long trời lở đất. Nàng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tìm tới năm đó cầm tù hắn địa phương. Ngươi biết nàng mới bao lâu? Kiêu Nguyệt ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên Sơ tranh. Chất vấn Tầm Ẩm. ngươi vì cái gì thích nàng? Rõ ràng là ta trước gặp ngươi. Tầm ẩm ánh mắt thần sắc liếm xuống, một lát sau chậm rãi cười lên, trong thanh âm có chút dịu dàng. Thích một người cùng thời gian không có quan hệ. Sơ Tranh bị Tầm ẩm đoạt kịch rất là khó chịu, cho nên Kiêu Nguyệt mang đến mấy người kia liền xui xẻo. Sơ Tranh xuống dưới thời điểm Kiêu Nguyệt đã bị tháo bỏ xuống hai cái cánh tay, sắc mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất. Sơ Tranh cảm thấy đối với một nữ hài thô bạo như vậy không tốt lắm. Ngươi sợ là chê nàng chết được quá chậm nha. Vương Giả Hào có thể nói là hiểu rất rõ Sơ Tranh. Nàng muốn đối phó một người, hận không thể người này lập tức nguyên địa tử vong, không muốn nhảy nhót. Thô bạo chỉ là bởi vì tốn thời gian. Tầm ẩm ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Kiêu Nguyệt gào thét, yêu hận xen lẫn tại nàng đáy mắt. Tầm ẩm vô tội dưới quán tay, lúc trước ngươi chính là đối với ta như vậy. Bị cầm tù phẫn nộ lúc này đã còn thừa không nhiều. Nhưng là nghĩ đến nàng cũng dám lấy nàng nội đan, Tầm ẩm liền không nhịn được sinh khí. Muốn đem người trước mặt này chém thành muôn mảnh. Trong phòng khách quang mang lấp lóe, Sơ Tranh cùng Tầm ẩm thân ảnh chậm chạp xuất hiện. Thủ tại chỗ này nam nhân nhìn thấy đến là người xa lạ, lập tức cảnh giác lên, bắp thịt cả người căng cứng. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Tầm ẩm giơ tay bóp chặt cổ đối phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, người liền mềm mại ngã xuống. Trang Kỷ bị người cột tùy ý ném xuống đất. Bọn họ ra chính đối diện, nhóc tì nằm sấp trong vũng máu, cũng không biết sống hay chết. Trung Ly Lạc lực lượng quá thấp, Kiêu Nguyệt nghĩ duy nhất một lần tiến nhiều người như vậy, phổ thông biện pháp không được. Cho nên thì có hiện tại Sơ Tranh trông thấy một màn này. Sơ Tranh đem Trung Ly Lạc ôm ấm ở hắn chảy máu thủ đoạn. Tầm ẩm mặt âm trầm nhìn, không giúp đỡ cũng không ngăn cản. Trong phòng tràn ngập yêu khí, mạnh mẽ đâm tới, giống không cách nào ngừng bạo phong vũ, ép tới người thở không nổi. Sơ Tranh cho Trung Ly Lạc cầm máu đặt lên giường, sau đó cho Trang Kỷ giải buộc. Trang Kỷ không lo nổi Sơ Tranh cùng Tầm ẩm bổ nhào vào Trung Ly Lạc bên kia. Sơ Tranh quay đầu nhìn vẫn như cũ âm u Tầm ẩm đi qua, lôi kéo tay của hắn. Tầm ẩm một chút hất ra nàng. Sơ Tranh lần nữa giữ chặt Tầm ẩm, lần này không có hất ra. Ta giết nàng ngươi không cao hứng? Sơ Tranh thừa dịp Tầm ẩm không chú ý, động thủ trước giải quyết Kiêu Nguyệt. Nói xong muốn cho nàng một cái tử vong xa hoa thực đơn theo bữa ăn. Không thể nuốt lời, nhưng là không nghĩ tới Tầm ẩm sẽ tức giận. Sơ Tranh tới gần hắn. Ngươi quan tâm nàng? Tầm ẩm ánh mắt cụp xuống, trong giọng nói ẩm ẩm có chút khinh thường cùng khinh miệt. Ai quan tâm nàng? Vậy ngươi khí cái gì như vậy? Chết quá tiện nghi nàng. Ngươi một cách nam nhân không thể rộng lượng điểm chết không được sao? Làm nhiều như vậy bệnh hình thức làm cái gì? Lãng phí thời gian. Làm bệnh hình thức kết quả chính là bị phản sát, bị phản sát, bị vô hạn phản sát. Nàng lấy ngươi nội đan. Tầm ẩm thốt ra. Nói một nửa lại dừng lại. Sửa lại miệng. Nàng giam giữ ta thời gian dài như vậy, ta tra tấn nàng thế nào còn không cho ta xuất ngụm áp khí? Sơ Tranh mặt xuống, đưa tay ôm lấy Tầm ẩm, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, trấn an nói tốt, đừng tức giận. Tầm ẩm lôi kéo Sơ Tranh rời đi gian phòng này, sau khi rời khỏi đây đưa nàng ép ở trên tường trực tiếp hôn đi qua. Sơ Tranh cảm giác có cái gì bị hắn đầu lưới đẩy tới. Nàng còn không có cảm nhận được là cái gì, liền hóa thành một dòng nước ấm trượt xuống tiến đan điền. Trong đầu lung tung hiện lên một chút đoạn ngắn. Kia là nguyên chủ mất đi những ký ức kia. 30 năm trước nàng tỉnh lại, lúc ấy đã có thật nhiều yêu thức tỉnh ở các nơi náo ra không nhỏ động tĩnh. Nguyên chủ còn chưa kịp gia nhập bọn họ, liền bị Kiêu Nguyệt tìm tới. Lúc ấy nguyên chủ vừa thức tỉnh, với cái thế giới này lạ lắm. Kiêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện, nguyên chủ không có phòng bị, bị Kiêu Nguyệt lấy đi nội đan. Mất đi nội đan, tại như thế hỗn loạn bên trong Kiêu Nguyệt cho là nàng chết chắc, cho nên đều không tiếp tục bổ một đao. Nguyên chủ không biết bị ai nhặt đi. Sơ Tranh hoài nghi nhặt đi nguyên chủ yêu là nghĩ ăn luôn nàng đi. Kết quả phát hiện nàng nội đan đã không có bị tiện tay ném tại một chỗ. Chỗ kia về sau bởi vì đánh nhau sập. Các loại đại chiến kết thúc, nguyên chủ vẫn tại nơi đó ngủ say. Thẳng đến 30 năm sau, nàng lần nữa tỉnh lại. Cố sự này nói cho chúng ta biết bổ đao tầm quan trọng. Những ký ức này đoạn ngắn thoáng hiện mà qua cũng bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh. Sơ Tranh bị tầm ẩm giam cầm tại khuỷu tay cùng vách tường ở giữa, quyết tâm bình thường hôn nàng. Sơ Tranh nhìn xem gần trong gang tấc Tuấn Nhan, ôm lấy cổ của hắn, đem giữa hai người khoảng cách triệt để thanh trừ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 74 chương 740 quốc dân yêu tinh 31 trung ly lạc mất máu quá nhiều. Tốt tại không có nguy hiểm tính mạng. Trang Kỷ canh giữ ở trung ly lạc trước giường bệnh, cả người nhìn qua đều lục soát một vòng. Sáng sớm, công ty mấy cái kia cổ đông dồn dập chen vào phòng bệnh. Những người này cũng không phải đến thăm trung ly lạc, nhưng là Trang Kỷ không ngăn cản được bọn họ. Tiểu thiếu gia không có việc gì là tốt rồi, nghe nói tiểu thiếu gia nằm viện, thật đúng là làm chúng ta sợ nhảy một cái. Tiểu thiếu gia, ngươi nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, chuyện của công ty chỉ sợ cũng không cách nào chiếu cố, không bằng liền giao cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đem công ty quản lý tốt. Trang Kỷ xanh mặt, tiểu thiếu gia còn cần nghỉ ngơi, mời các vị cổ đông ngày khác trở lại. Ai, chúng ta là có thể đợi, nhưng công ty đợi không được a. Sáng loáng uy hiếp, Trang Kỷ nắm tay nắm đấm. Các ngươi nhất định như thế bức tiểu thiếu gia sao? Chúng ta đây là bức sao? Ha ha ha. Tiểu gia hỏa, chúng ta cái này có thể đều là vì tiểu thiếu gia tốt. Một đám người vô sỉ sắc mặt cứ như vậy hiện ra tại Trung Ly Lạc trước mặt. Trung Ly Lạc ngồi ở trên giường bệnh tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ. Trước mặt vây quanh người của hắn, giống như liền là một đám ma duyệt, dương nanh múa vuốt muốn xuống tay với hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi cũng không nghĩ ngươi tâm huyết của phụ thân hủy hoại chỉ trong chốc lát à? Tiểu thiếu gia. Trong phòng bệnh đám người chung điện thoại di động tuần tự vang lên. Nối liền điện thoại, còn chưa nói hai câu, mấy cái cổ đông sắc mặt liền thay đổi. Cái gì chờ lấy? Chúng ta lập tức trở về. Mấy cái cổ đông nhìn Trung Ly Lạc một chút, trầm mặt vội vã rời đi. Kỷ ca ca. Trang Kỷ ôm Trung Ly Lạc vai, không có việc gì. Trang Kỷ sau một tiếng mới biết được công ty xảy ra vấn đề rồi. Có người cầm tiểu thiếu gia trao huyền văn kiện tiếp quản công ty. Không qua nửa ngày thời gian, công ty hỗn loạn liền bị xử lý tốt, khôi phục bình thường. Hôm sau, Sơ Tranh đem văn kiện đặt ở Trung Ly Lạc trước mặt, lời ít mà ý nhiều, yêu tháp đổi. Trang Kỷ kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện của công ty, tiểu thiếu gia lúc nào đã cho ngươi trao huyền? Hắn cả ngày cùng tiểu thiếu gia cùng một chỗ. Tiểu thiếu gia làm qua cái gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Giả tạo. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, còn bổ sung một câu, không khó. Yêu trong tháp đã trống không, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Trung Ly Lạc còn có thể giải thoát. Muốn một cái giống yêu tháp đến có làm được cái gì? A vương giả hào tâm mệt mỏi cực kỳ. Trung Ly Lạc đem yêu tháp giao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh lại lấy ra mấy phần văn kiện tặng phẩm. Sơ Tranh cầm yêu tháp rời đi, Trang Kỷ lúc này mới lật ra cái gọi là tặng phẩm, một lát sau hắn khép lại văn kiện. Kỷ ca ca, Trang Kỷ hít sâu, lần nữa mở ra văn kiện. Cổ quyền chuyển nhượng sách vài cái chữ to đập vào mi mắt. Công ty mấy cái cổ đông cổ quyền đều chuyển nhượng cho Trung Ly Lạc. Đây là tặng phẩm. Trang Kỷ có chút không thể nào hiểu được, Sơ Tranh càng không thể nào hiểu được tặng phẩm hai chữ này. Lý gia nhị tiểu thư đột nhiên mất tích. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý điên tìm. Cao hơn nữa chán treo thưởng. Nhưng đều không có tin tức. Chỉ có Lý Tiểu Ngư cao hứng. Lý Tiểu Ngư, ngươi cười cái gì? Lý Mẫu vào cửa đã nhìn thấy Lý Tiểu Ngư mỉm cười dáng vẻ, giận không đánh một chỗ tới. Lý Mẫu chỉ vào Lý Tiểu Ngư chất vấn. Có phải hay không là ngươi đối với muội muội của ngươi làm cái gì? Lý Tiểu Ngư đem một sợi phát đừng ở sau tai. Khinh miệt câu hạ môi đỏ. Mẫu thân, ta có thể đối nàng làm cái gì? Ngươi suốt ngày không quen nhìn muội muội của ngươi. Không phải ngươi là ai? Ngươi đem nàng làm đi đến nơi nào rồi? Lý Tiểu Ngư, lòng tốt của ngươi nữ nhi đi nơi nào? Ta làm sao biết? ta cũng không phải nàng tùy tùng. Mẫu thân, ta còn muốn tham gia phó chủ tịch tranh cử, liền không nhiều lời với ngươi. Muội muội của ngươi đều mất tích, ngươi còn có tâm tình tham gia phó chủ tịch tranh cử? Lý Tiểu Ngư, ngươi dừng lại. Lý Tiểu Ngư đương nhiên là có tâm tình tham gia tranh cử. Nàng không chỉ có tâm tình, ủng hộ nàng người còn không thiếu. Lúc trước Lý Tiểu Ngư náo ra xấu như vậy nghe, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nàng là thế nào kéo đến nhiều như vậy số phiếu. Phó chủ tịch tranh cử có hai vòng bỏ phiếu. Vòng thứ nhất là liên minh liệt yêu sư đều có thể bỏ phiếu. Số phiếu nhiều nhất vị trí thứ 5 tiến vào vòng thứ 2 bỏ phiếu. Lần này bỏ phiếu nhưng là liên minh thành viên trọng yếu. Lý Tiểu Ngư hiện tại đi tham gia vòng thứ 2 bỏ phiếu. Lý Nghiêm đâu? Lý Tiểu Ngư lên xe, phát hiện lái xe không phải Lý Nghiêm, nhíu mày lại. Đại tiểu thư, Lý Nghiêm đi trước. Lái xe trả lời. Lý Tiểu Ngư gật đầu, kia đi thôi. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách, Lý Tiểu Ngư càng nghĩ càng không đúng kình. Ta trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi đại tiểu thư? Ta trước kia ở công ty. Lái xe không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Lý Tiểu Ngư lấy ra điện thoại di động cho Lý Nghiêm gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại dĩ nhiên không tín hiệu. Rõ ràng còn đang trung tâm thành phố, dĩ nhiên không tín hiệu. Cái này nếu là còn không có duyệt, Lý Tiểu Ngư cảm thấy mình cũng là sống vô dụng rồi. Dừng xe đại tiểu thư, còn chưa tới đâu. Nơi này cũng không thể dừng xe. Lái xe giống như không có phát hiện Lý Tiểu Ngư gì thường. Ta bảo ngươi dừng xe. Lái xe không nói, tiếp tục hướng phía trước mở ra. Ngươi có nghe thấy không? Dừng xe. Lý Tiểu Ngư gấp thân thể hướng phía trước dò xét, ý đồ ngăn cản lái xe. Nhưng mà tay của nàng còn không có đưa tới, đầu ngón tay chợt đâm nhói, phía trước có nhìn không thấy bình chướng. Nàng bị vây ở cái này nhỏ hẹp trong xe. Liên minh tranh cử đại hội sắp bắt đầu. Lý Tiểu Ngư một mực không có xuất hiện. Lý Nghiêm lo lắng gọi điện thoại cho nàng. Có thể là thế nào đều đánh không thông. Tranh cử đại hội, tranh cử người đến trễ, coi là tự động từ bỏ. Lý Nghiêm nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Nhưng mà cuối cùng tranh cử đại hội vẫn là bắt đầu. Lý Tiểu Ngư tự động từ bỏ cơ hội lần này. Cuối cùng tranh cử thành công, lại là bọn họ một mực không để vào mắt liệt yêu sư. Cái kia liệt yêu sư đón thêm thủ xong ăn mừng về sau, đi đến Lý Nghiêm trước mặt. Vùng ngoại thành 306 tìm nhà ngươi chủ tử đi thôi. Lý Nghiêm ánh mắt ngưng lại, ngươi bắt nhà ta đại tiểu thư. Mới vừa nhận chức phó chủ tịch cười. Ngươi quá để mắt ta. Nhà ngươi đại tiểu thư đắc tội với ai? Nàng không rõ ràng sao phó chủ tịch bị người gọi đi. Lý Nghiêm nắm chặt nắm đấm, nhanh đi tìm Lý Tiểu Ngư. Kia biên phó chủ tịch cùng người hàn huyên về sau, tránh đi tất cả mọi người trước hướng phía sau phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, tóc vàng nữ sinh ngồi ở trên ghế salon, chân thon dài đặt tại trên bàn trà, tư thế bá khí lại soái khí. Sơ tranh tiểu thư, ta đều dựa theo ngươi nói làm. Phó chủ tịch có chút kinh hồn táng đảm tiến lên. Sợ sơ tranh, cũng sợ người trong liên minh phát hiện nơi này có một con yêu. Sơ tranh gật đầu, đem cằm nỗ xuống trên mặt bàn phong thư túi. Phó chủ tịch trần chờ tiến lên cẩn thận cầm lấy, mở ra phong thư túi. Trong phong thư đồ vật rất nhiều, phó chủ tịch thấy mồ hôi lạnh ướt ra. Cái này, đây đều là thứ gì a? Lý Tiểu Ngư nhiều như vậy phiếu bầu, là bởi vì trong tay nàng có không ít người hắc liêu. Những người kia thủ bức hiếp, không thể không tuyển nàng. Phó chủ tịch có chút run rẩy, ta muốn làm gì vật quy nguyên chủ. Nữ sinh thanh âm thanh liệt tại gian phòng lưu chuyển. Lý Tiểu Ngư uy hiếp những người này. Ngươi cảm thấy Lý Tiểu Ngư không có tuyển chọn phó chủ tịch, còn không có bọn họ tay cầm, bọn họ sẽ làm cái gì phó chủ tịch? Vậy còn không phải đem Lý Tiểu Ngư xé. Yêu thật sự đáng sợ. Loại này ác độc kế sách đều có thể nghĩ ra tới. Nhưng nhìn trong tay những người này hắc liêu, phó chủ tịch cảm thấy người cũng rất đáng sợ. Lý Tiểu Ngư, vốn cho rằng ta là vương giả, ai biết ta đạp ngựa là cái thanh đồng.